Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 348, Kinh Thiên Động Địa Niên Tiên Sinh. Tin tưởng tứ đại tôn giả làm sao cũng không nghĩ đến. Lần này tứ quý lâu huy động nhân lực quy mô đến đây. Nhất định phải được, trực chỉ toàn thắng, không nghĩ đi lên chẳng những không cách nào khóa chặt thắng cục. Không chiếm được thượng phong, còn muốn bị đối phương ấn xuống một trận hành hung, khí thế càng từ từ tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Bốn vị tôn giả trong lòng đều là có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Lần này tứ quý lâu xuất động cao thủ hơn 100 vị, nhưng là bốn người lại là không kịp chờ đợi, ném đại bộ đội ra tốc đến đây. Cơ hồ không có mặc một hơi liền không kịp chờ đợi hạ thủ. Kết quả lại bị đón đầu một ám côn đập thất điên bát đảo. Bình tĩnh mà xem xét, lão ngục cùng lôi động thiên tu vi cố nhiên tại bọn hắn phía trên. Nhưng tổng hợp chiến lực làm sao cũng là đầu người số càng nhiều bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Nếu là bọn họ vừa lên đến chính là bốn người liền cùng nhau đem tự thân lĩnh vực phóng thích. Toàn lực ứng phó đối địch, coi như không thể trực tiếp khóa chặt thắng cục, cũng sẽ không rơi xuống cục diện bây giờ. Nhưng là, người gặp qua nhà ai đấu địa chủ vừa lên đến liền ném vương nổ. Tứ đại tôn giả bọn bốn người lĩnh vực, coi như không phải vương nổ, đó cũng là bốn cái hai. Nếu như bốn tên nhị hóa này coi là thật cùng nhau dẫn bảo, tuyệt đối có thể sửa chiến cuộc. Đáng tiếc không có nếu như, hiện thực là lôi động thiên trực tiếp dẫn nổ tự thân cực chiêu. Thôi động bá đạo đến cực điểm thất tình đại pháp, đem thế cục dẫn đạo đến đối bọn hắn một bên quá sức có lợi phương hướng. Thứ này cũng ngang với là vừa cầm tới bài, tứ đại tôn giả còn tại chọn đơn thời điểm, đối phương liền ra tạc đạn, trực tiếp nổ mộng, mà cũng chỉ là một ý nghĩ sai lầm kia. Liền đưa đến một cái trước mắt cục diện xuất hiện, lôi động thiên cùng lão mục càng đánh càng là hăng hái. Ra tay cũng là càng ngày càng nặng, nhưng lửa giận trong lòng nhưng không thấy mảy may chậm lại. Ngược lại là càng ngày càng thịnh vượng. Kiếm tôn giả cả người bay ra ngoài, trước ngực nhiều một cái chân to ấn, trong miệng máu tươi cuồng phún, lại vẫn là cười to không thôi. Ha ha ha ha, cẩn thận ha ha ha. Tuyết tôn giả cũng bay ra ngoài, bước kiếm tôn giả theo gót. Hắn ngược lại là không có bị một đá, lại là chúng ba quyền. Quả nhiên quyền quyền đến thịt, phun ra nửa ngày huyết vụ sau khi, trên mặt đều là chán nản tuyệt vọng, đều là tử ý. Xong, xong, thật đánh không lại. Huống chi đối phương còn có vô cùng vô tận hậu chiêu. Còn có vài tỷ vị hôn thê. Phanh phanh phanh, này sẽ lôi động thiên coi là thật liền như là đánh đống cát đồng dạng. Tốc độ xuất thủ nhanh đến cực điểm. Đầy người khắp cả người tất cả đều tràn đầy đắc chí vừa lòng. Ha ha ha, đây chính là tứ quý lâu đỉnh phong cao thủ. Thân thể xác thực thật tốt dùng. Quả thực là thế gian đỉnh phong thịt người đống cát a. Hắn một quyền đánh ra, băng tôn giả sầu lo muốn chết muốn sống bay ra ngoài. Trong lòng một mảnh tuyệt vọng, một cước đá ra đi. Xương tôn giả cười ha ha bay ra ngoài, phối hợp kêu thảm một tiếng, sau đó tiếp tục ha ha, lôi động thiên quyền đấm cước đá. Trong lúc nhất thời không khỏi dâng lên một loại ta đã vô địch thiên hạ, cảm giác như vậy, lập tức trong lòng sảng khoái vô cùng, cười ha ha. Ngay vào lúc này, đầy trời tuyết lớn đột nhiên không hiểu chấn động một chút, tựa như là trên mặt biển trình độ như gương thời điểm, bỗng nhiên lật lên một mảnh nhu hòa gợn sóng, một vệt kim quang bỗng nhiên lóe lên một cái đại thủ. Tựa như hư không huyễn hóa đồng dạng từ trong gió tuyết đầy trời trống rỗng xuất hiện. Lập tức, một người toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt lôi động thiên. toàn thân mang theo u linh khí tức, diện mục mơ hồ, một đôi mắt lặng yên lóe ra lãnh duệ hào quang, một trường trực tiếp trung cung mà tiến, tốc độ nhanh đến cực điểm. Lôi động thiên vẫn đắm chìm tại trong đánh tàn bạo địch nhân. Tự giác hết thảy tất cả đều khống chế trong tay khoái cảm. Lòng đề phòng giảm nhiều. Lần này tai họa sát nách. Đúng là xử trí không kịp đề phòng. Bên này mới vừa vặn nhìn thấy đối phương. Đã cảm giác được trước ngực trầm xuống. Một ngọn núi bỗng nhiên đặt ở trong lòng cuồng mãnh cảm giác áp bách cảm giác. Lập tức mới cảm giác được đau đớn một hồi. Trước mắt bỗng nhiên tối đen. Một trận nhãn hoa hỗn loạn. Sau đó cũng cảm giác chính mình hốt hoảng bay ra ngoài. Đột nhiên hiện thân người kia rắn rắn chắc chắc một trường. Sớm đã đánh vào trước ngực của hắn. Lôi động thiên thậm chí đều không có nhìn thấy. Đối phương là thế nào đột phá phòng ngự của mình. Thẳng đến mình bị đánh bay. Bay ra ngoài một khoảng cách đằng sau, Lôi động thiên mới cảm giác ngũ tạng muốn nứt, toàn thân đều cơ hồ tan ra thành từng mảnh, cũng ý thức được trong miệng mình sớm đã là máu tươi cuồng phún. Mạng ta xong rồi, Lôi động thiên trong chốc lát tuyệt vọng, sau đó mới là nồng đậm kinh hãi. Người này là ai? Cái này còn nhiều hơn thua thiệt trên người hắn mặc có bảo y. Tháo bỏ xuống đối phương vượt qua 6 thành trở lên kinh lực. Nếu không cũng chỉ là một kích này, cũng đủ để muốn cái mạng nhỏ của hắn. Thân ảnh áo đen kia trên không trung một cái cất bước. Tựa như lifting xẹt qua chân trời đồng dạng vượt qua 17 trượng không gian. Một trường như là cự phủ khai sơn, cường thế bổ về phía lão mục, trường lực còn không có đè xuống. Không khí bốn phía liền đều đã bị chèn ép thành chân không. Tất cả tại trong trường thế bao phủ tất cả đối địch song phương. Đều cảm giác được một trận ngạt thở. Lão mục mắt thấy Lôi Chấn Thiên bị người tới một trường đánh bay. Sợ đến vỡ mật, làm sao không biết người tới cường hãn cực kỳ. Không phải mình có thể địch, nhưng mà người áo đen kia đã đi vào chính mình lân cận. Hung hãn trưởng đột kích, cho dù cảm thấy như thế nào vãi cả linh hồn, nhưng đối phương đã khóa chặt chính mình, phong kín tất cả né tránh chi lộ, chỉ có thể là chống dốc hết toàn lực, mau gọi một tiếng, vận khởi chính mình suốt đời tu vi, trầm eo xuống tấn, bỗng nhiên một khung, rên lên một tiếng, lão mục cả người tựa như bóng da đồng dạng bay ra ngoài. Một đường nhấp nhô, trong miệng vẫn không ngừng mà phun ra máu tươi cùng nội tạng khối vụn. Cả phó thân thể tại tuyết lớn trung trực thẳng bay ra ngoài mấy chục trượng. Khuôn mặt nhất thời trở nên như là một tấm giấy vàng đồng dạng. Chẳng qua là một kích chi lực, vậy mà liền có thể đem lão mục cấp bậc bực này cao thủ hoàn toàn đánh tan. Thậm chí là hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Coi là thật cũng chỉ đến vừa đối mặt mà thôi. Theo phù một tiếng, lão mục thân thể rơi xuống trên mặt đất. Thân thể cũng chỉ co quắp một chút. Chợt liền ngất đi, mà trong miệng của hắn còn không ngừng đất có máu tươi tràn ra tới. Mắt thấy co quắp mấy lần, liền là không tiếng thở nữa. Không biết sống chết, người áo đen kia phổ vừa hiện thân. Trước một trường thất bại Lôi Động Thiên. Lại một trường trọng thương lão mục, thực lực cường đại, coi là thật khó có thể tưởng tượng, nhưng mà hắn động tác kế tiếp, mới thật sự là kinh người, chân chính kinh thế hãi tục, thần quỷ run rẩy, đã thấy người áo đen kia thân thể đột nhiên xoay tròn. Trong tay bỗng nhiên nhiều hơn 4 khỏa chùm sáng màu trắng. Quát to một tiếng, thiên địa vô cực, vạn pháp quy tông, đốt. 4 chùm sáng kia như thiểm điện bay nhanh ra ngoài, xẹt qua chân trời sau khi thẳng phát ra chói mắt kim quang, điểm rơi lại là tứ đại tôn giả ấn đường yếu hại. Nhưng mà chúng vào chỗ yếu chùm sáng lại không phải là đoạt hồn, mà là hoàn thần. Theo huyền dị chùm sáng tới người, một cỗ tinh thuần tinh thần lực cũng tại trong chốc lát xâm nhập tứ đại tôn giả trong đầu. tựa như là cả người trong nháy mắt này bị cưỡng ép tiếp nhận thể Hồ Quán Đình. Chống chiều chuông sớm cảnh tỉnh đồng dạng, bốn người toàn thân trên dưới tất cả đều run run một chút. Liền là trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hoàn hồn một khắc, mở to mắt nhìn ra ngoài, bốn người tất cả đều sinh ra một loại đại mộng mới tỉnh. Giành lấy cuộc sống mới cảm giác, đây là chuyện gì xảy ra? Không trung người áo đen hừ lạnh một tiếng, nói, cuồng vọng tự đại, mất mặt xấu hổ, còn không nắm chặt thời gian đem nơi này xử lý sạch sẽ. Lời còn chưa dứt, đột ngột gặp nó thân thể nhất chuyển, bay lên trời, tại không trung lôi ra đến một vệt kim quang, tại trời cao một chiết lóe lên ở giữa, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, tựa như không thấy. Một bước này tựa như làm cho đến nó cả người bước vào hư không, đi chống đỡ bờ bên kia. Từ khi người mặc áo đen này xuất hiện bắt đầu, Vân Dương duy nhất cảm giác cũng chỉ có toàn thân trên dưới huyết dịch tựa hồ cũng tại trong lúc nhất thời này đọng lại, đông kết, lại không có thể tự mình, mặc dù không có bất kỳ thân phận tiêu chí, cũng không có bất kỳ xưng hô xuất hiện, nhưng Vân Dương trước tiên nhất định, Niên Tiên Sinh, đây nhất định chính là Niên Tiên Sinh. Đây chính là tạo thành cửu tôn bi kịch lớn nhất kẻ cầm đầu. Tứ Quý Lâu thứ nhất thủ lĩnh, Niên Tiên Sinh, cũng chỉ có vị này trong truyền thuyết Tứ Quý Lâu lão đại mới có thể vừa ra tay liền hình thành bực này kinh thiên động địa uy thế. Lôi Động Thiên cùng lão mục chi thực lực không thể bảo là không mạnh. Thậm chí liền xem như đối mặt tứ đại tôn giả, cũng có thể vững vàng chiếm thượng phong. Thực lực như vậy, tại Thiên Huyền Đại Lục phỏng đoán cẩn thận nhất cũng có thể đưa thân thế này 10 vị trí đầu thầm. 9-5 vị trí đầu đỉnh điểm cường giả hàng ngũ, nhưng ở vị này như thần như quỷ Niên Tiên Sinh trước mặt, lại là ngay cả nửa điểm kháng cự chi năng chống đỡ chi lực đều không có. Một người một trường, trực tiếp xong, sau đó thẳng nghênh ngang rời đi. Phất phất ống tay áo không dư nửa điểm chần chờ. Không trách Niên Tiên Sinh đi được như vậy tiêu sái. Vân Dương bên này, bài trừ Lôi Động Thiên lão mục bên ngoài, còn lại quả thật tất cả đều là con tôm nhỏ. Thật là không cần Niên Tiên Sinh cấp bậc bực này lại tự mình xuất thủ. Có tứ đại tôn giả ở đây, hoàn toàn có thể khóa chặt đại cục. Hoàn toàn lấy lại tinh thần tứ đại tôn giả, lại là cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, một tiếng tràn ngập tức giận tê minh. Bốn vị này tất cả đều là thành danh lâu vậy, Thiên Huyền Đại Lục uy tín lâu năm đỉnh phong cường giả. Chiến dịch này càng chiếm cứ đầu người ưu thế, lại tại trong lúc bất chi bất giác mắc lừa nhi, hiểm hiểm thất bại thảm hại, thậm chí còn là bại vong đến không minh bạch cái chủng loại kia. Quả thực là cả đời này đều khó mà rửa sạch vô cùng nhục nhã. Huyết tẩy Vân Phủ, đốt sạch phá trụi, nhưng mà tiếng gió ao ao. Tứ đại tôn giả cùng nhau chú mục chi giây lát, đã thấy nguyên địa sớm đã mất đi Vân Dương thân ảnh. Chỉ có phương xa trong gió tuyết, một đạo người áo tím ảnh đang ôm một người điên cuồng chạy trốn. Kiếm tôn giả hừ lạnh một tiếng, trường kiếm lắc một cái, phát ra một trận long ngâm đồng dạng gào thét. Trong chốc lát thân kiếm hợp nhất liền đuổi theo. Vân Dương, chạy đi đâu? Xương tôn giả lưu tại nguyên địa, đột nhiên song trường mở ra, theo oanh một tiếng, trong phạm vi toàn bộ thiên ngoại vân phủ tất cả kiến trúc như vậy triệt để sụp đổ, biến thành một vùng phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. Sau đó liền hàn quang lóe lên, trọng thương tại thân, chỉ còn lại một hơi. Hôn mê trên mặt đất lão mục liền hô một tiếng kêu thảm đều không có tới kịp phát ra tới. Đã đầu một nơi thân một nẻo, đáng thương một đời cường giả, cứ như vậy không minh bạch chết thảm tại trong gió tuyết. Thậm chí, lúc sắp chết cũng không biết là ai giết hắn. Kiếm tôn giả, muốn lấy mạng chỉ cần trước qua ta một cửa này, một bóng người nghiêng nghiêng xông lên giữa không trung, như là kỳ hoa hỏa tiễn đồng dạng, kiếm quang ngang nhiên chớp động, cường thế ngăn cản kiếm tôn giả đường đi. Bạch Y Tuyết, bất quá bây giờ Bạch Y Tuyết toàn thân áo đen, mặc tục khí, khuôn mặt buồn nôn, kiếm tôn giả chỗ nào còn nhận ra được, chỉ cho là một tên vô danh cao thủ. Giận dữ nói, đường cánh tay cũng dám đứng máy, muốn chết. Đinh đinh đinh, hai thanh kiếm tại trong nháy mắt mấy cái thời gian tuần tự va chạm trăm ngàn lần. Theo một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang, Bạch Y Tuyết rên lên một tiếng, trên thân chảy ra mấy đạo huyết tiễn, toàn bộ thân thể cong vẹo hạ xuống đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.